Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195. Vì Vương Minh Viễn sáng tác bài hát, ngươi, Vương Minh Viễn chỉ vào Tô Dật Dương, khí, bực, tay mà run rẩy. Tô Dật Dương, đường còn rất dài, đừng quá cuồng, ai còn không có cái chán nản thời điểm. Chúng ta trong đó chướng, sớm muộn gì có một ngày, ta biết cùng ngươi thanh toán rõ ràng. Vương Minh Viễn thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, Tô Dật Dương lông mày trao lên. Ha ha, uy hiếp hắn, ha ha ha, vừa sáng sớm như thế nào hỏa khí đều như vậy lớn. Hòa hòa khí khí không tốt nha. Ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo sang sảng tiếng cười theo bốn người bên trái truyền đến. Chỉ thấy Tôn Chí Thành cười dịu dàng đi tới. Tô Dật Dương thấy được Tôn Chí Thành, trên mặt lộ ra quét một cái kinh hỉ. Theo Tôn Chí Thành phương hướng nhìn lại, hắn tại cách đó không xa một trương bàn vuông thượng, còn chứng kiến Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Thiếu Kiệt. Kỳ thật Tô Dật Dương ngày hôm qua liền biết Tôn Chí Thành mấy người cũng đến khách sạn. Bất quá bởi vì đêm qua cùng Vân Uyển Nghi chơi đã khuya, liền không có đi tìm bọn họ, vốn định cơm nước xong xuôi đi xem một chút, không nghĩ tới tại nhà hàng gặp nhau. Tôn Chí Thành đi đến bốn người bên người, cười ha hả nói, Lão Vương, đệ đệ của ta không hiểu chuyện, ngươi liền đừng tìm hắn so đo. Tôn Chí Thành nói xong, cho Tô Dật Dương đưa cái ánh mắt, nhưng hắn đừng có lại cầm nói kích thích Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn thấy Tôn Chí Thành ra mặt khi cùng sự tình lão, lạnh lùng mắt nhìn Tô Dật Dương, mang theo bên người bạn gái Hà Dung Lộ đi đến một trương nhàn rỗi bàn vuông ngồi xuống. May mắn lúc một lời không phát ra, Tôn Chí Thành bị Vương Minh Viễn bỏ qua, lông mày trao lại, không nói gì, nhưng mà trên mặt nụ cười có chút thiếu chút, trên mặt có chút ít khó coi. Tô Dật Dương nhìn thấy Vương Minh Viễn như vậy thái độ, trên mặt cũng rất là không hài lòng. Được được, đừng có lại cùng hắn đối chọi gay gắt, nơi này đều là trong vòng đồng hành, lại náo đi xuống để cho người chế giễu. Tôn Chí Thành tại Tô Dật Dương bên người thấp giọng khuyên nhủ. Tô Dật Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, nắm Vân Uyển Nghi, đi theo Tôn Chí Thành hướng về kia trương bàn vuông đi đến. Lần trước nhìn thấy Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Thiếu Kiệt, vẫn là tại 2 tháng trước, hắn sinh nhật thời điểm, cũng là có mấy ngày này không gặp, lần nữa gặp mặt, lẫn nhau đều rất vui vẻ. Nói giỡn khoảng cách, Tô Dật Dương đem phục vụ viên gọi tới, cùng Vân Uyển Nghi điểm chút ít kiểu Trung Quốc sớm một chút. Dật Dương, ta mới phát hiện, tiểu tử ngươi rất lời nói ác độc nha. Vương Minh Viễn lão tiểu tử kia bị ngươi đều nhanh muốn chọc giận ra bệnh tim. Lâm Thiếu Kiệt đè thấp lấy thanh âm cười nói. Vương Minh Viễn cùng Hà Dung Lộ hai người ngồi bàn vuông, khoảng cách Tô Dật Dương 5 người bàn vuông không xa, nói chuyện hơi hơi cao giọng cũng có thể rất hiểu rõ nghe được. Tô Dật Dương nghe được Lâm Thiếu Kiệt nói, cười hắc hắc 2 tiếng. Bạch Ngọc Nhi chính uống vào điểm tâm sáng, khẽ cười nói, người thật đúng là đem Vương Minh Viễn hướng trong chết đắc tội a. Tô Dật Dương nhún nhún vai, tùy ý nói, dù sao đã sớm đắc tội chết, còn sợ rất hiếm có tội một chút nha. Kỳ thật đi, ta cùng hắn cũng không có gì quá lớn đụng chạm, vốn muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, cho nên ta còn đặc biệt vì hắn viết 2 bài hát. Hiện tại xem ra, vẫn là quên đi đi. Tô Dật Dương lắc đầu, biểu hiện trên mặt nhìn lên tới tựa như rất là tiếc hận. Hắn nói tiếng không có đặc biệt đè thấp, cho nên xung quanh phụ cận người cũng nghe được Tô Dật Dương nói chuyện. Cách đó không xa Vương Minh Viễn nghe vậy, đều có một chút ghé mắt. Thật giả, ta như thế nào như vậy không tin nha. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, có chút hồ nghi nhìn xem Tô Dật Dương. coi nàng đối Tô Dật Dương hiểu như thế nào, cảm giác Tô Dật Dương có chút không có hảo ý nha. Vân Uyển Nghi không tin, ngồi cùng bàn Bạch Ngọc Nhi ba người cũng không tin. Nhất là Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành hai người, đối Tô Dật Dương quả thật quá hiểu, cho dù là Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn không cừu không oán, đều rất không có khả năng sẽ vì đối phương sáng tác bài hát. Huống chi hai người lẫn nhau trong đó còn có thù hận nha. Thấy mấy người đều không tin, Tô Dật Dương cười nói, ta thật cho hắn viết hai bài hát, ta thật không có đùa các ngươi chơi. Thấy Tô Dật Dương lời thề son sắt, Vân Uyển Nghi mày ngài nhíu xuống, hiếu kỳ nói, Vu Khống, vậy ngươi hát hai câu để cho chúng ta nghe một chút. Có thể à, Tô Dật Dương rất thản nhiên đáp. Nói xong, Tô Dật Dương thanh thanh tiếng nói, vậy mà thật chuẩn bị muốn thanh sướng. Nhìn thấy cái này tấm tình hình, xung quanh rất nhiều người đều mặt lộ vẻ dị sắc, ánh mắt đều đầu hướng Tô Dật Dương nơi này, đem từng người lỗ tai dựng thẳng lên. Nhà hàng tiếng nghị luận vẻn vẹn nhỏ rất nhiều. Ca khúc thứ nhất, tên là Quá Mức, báo xong ca tên sau, Tô Dật Dương liền bắt đầu thanh sướng lên, tay phải nhẹ nhàng đánh lấy cái vợt, nhìn lên tới có hình có dạng. Phải chăng đối với ngươi hứa hẹn quá nhiều, vẫn là ta nguyên bản cho cũng không đủ ngươi thủy chung. Có 10 triệu loại lý do ta vẫn luôn đi theo ngươi cảm thụ. Tô Dật Dương như là hừ nhẹ hạ khúc nhạc dạo, sau đó bắt đầu hát lên. Đến lúc đem phía trước 4 câu hát ra sau, Lâm Thiếu Kiệt mấy người sắc mặt đều trịnh trọng chút ít. Làn điệu cùng ca từ đều phi thường bổng, cả hai đều cực kỳ hợp phách. Lại là một đầu cực kỳ Tô Dật Dương phong cách Tô Thị tình ca. Vẻn vẹn 4 câu, liền đem một cái si tình nam nhân hình tượng đứng lên. Lấy bọn họ thưởng thức trình độ, nội tâm bên trong đối bài hát này có cái sơ lược đánh giá. Chỉ sợ lại là một đầu khó được tinh phẩm. Nghĩ vậy, bọn họ nội tâm càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào Tô Dật Dương thật vì Vương Minh Viễn hạ đại khí lực viết bài hát? Xung quanh dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén ca sĩ nhóm, nghe được Tô Dật Dương thanh sướng tiếng ca, nội tâm bên trong đều tràn đầy cảm khái. Tài tử danh tiếng thật không phải cho không. Phần này tài hoa thật sự là độc nhất vô nhị. Tầm thường khó gặp tinh phẩm ca khúc, tại Tô Dật Dương trong tay thật giống rau cải trắng giống nhau. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Rất nhiều nghệ nhân nội tâm cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Tâm tư tìm một cơ hội nhất định cần quen biết một chút Tô Dật Dương. Nếu như có thể theo hắn trong tay cầu được một ca khúc, tuyệt đối là kiếm lớn, đặc biệt kiếm lời sự tình, có thể vì bản thân kéo tới thật lớn nhiệt độ. Nếu như lại phối hợp mấy đầu không sai biệt lắm ca, phát ra chương album cũng có thể. Mà ngồi tại Tô Dật Dương cách đó không xa Vương Minh Viễn, nội tâm có chút quái dị cảm giác càng đậm. Lẽ nào hắn thật không phải phía sau màn làm chủ? Thật sự là vô tội. Nhớ tới vừa vặn Tô Dật Dương bộ dáng, còn giống như thật sự là hắn có chút đâm đâm bức người, biểu hiện hơi có chút quá phận. Vương Minh Viễn nội tâm bên trong thầm nghĩ. Bất quá mặc dù Lý Mạn Ngọc sự kiện Tô Dật Dương không phải chủ đạo người, hai người tại album thượng thù hận lại là sự thật, Tô Dật Dương cũng xác thực lạc hắn mặt mũi. Nhưng mà nhìn tại Tô Dật Dương như vậy thành khẩn phân thượng, chỉ cần đợi lát nữa cho hắn cung kính nhận thức cái sai, việc này như vậy bỏ qua cũng là rất tốt. Vương Minh Viễn nghĩ vậy, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Rốt cuộc Tô Dật Dương hai bài hát giá trị thật sự là quá lớn, còn có là vì chính mình lượng thân mà làm ca khúc, hơi hơi làm chút ít mánh lới liền có thể vì hắn kéo tới rất nhiều cho hấp thụ ánh sáng độ cùng chú ý độ, đến lúc đó là hắn có thể dựa thế lần nữa lửa lên tới. Lý Mạn Ngọc sự tình xác thực huyên náo rất lớn, kết cục vô cùng thảm, nhưng mà cùng hắn lại là không có quan hệ gì. ngược lại hắn trở thành bị đại chúng đồng tình người. Nhân khí cũng không có giảm xuống nhiều ít. Liền là cuối cùng cùng với Lý Mạn Ngọc tại trên mạng xé bức đại chiến thời điểm. Hình tượng chịu tổn hại rất nhiều. Nhưng chỉ cần có thể đem Tô Dật Dương hai đầu này ca nắm bắt tới tay. Những vấn đề kia đều là chuyện nhỏ. Ngắn ngủi trong chớp mắt. Vương Minh Viễn trong đầu nghĩ rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.